Điểm đến là nơi tận cùng góc biển. Chương 53, ngoại truyện ngắn ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mì trong những ngày thời ngạo nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà, ngang thấm đảm nhận hết mọi việc nhà. Anh không thích mua rau trên mạng nên mỗi ngày đều đích thân ra khu chợ nhỏ dưới nhà. Hôm ấy, sau khi mua xong đồ ăn, lúc đi ngang qua tiệm cắt tóc ở đầu ngõ, anh chợt nhớ đến chuyện tối qua. Trước khi đi ngủ, thời ngạo chê tóc anh dài quá, sợ lúc ngủ sẽ bị đè lên, nên cố tình giữ khoảng cách với anh. Nghĩ đến đó, vẻ mặt tuấn tú của người đàn ông thoáng chút u ám. Sau một hồi cân nhắc, anh bước vào tiệm cắt tóc. Thời ngạo ở nhà đợi mãi không thấy ngang thấm về, vừa định gọi điện thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cô vui vẻ chạy ra đón, ánh mắt chạm đến đầu của người đàn ông, ngẩn người ra. Ơ, anh cắt tóc rồi à? Ngang thấm vừa cắt tóc ngắn, còn chưa quen lắm, giọng nói trầm thấp. Đêm đó, sau khi kết thúc một nụ hôn sâu, thời ngạo nằm sấp trên lồ, gờ ngực rắn chắc của người đàn ông, thở đê ốc, tay phải vô thức vuốt ve ba mái tóc ngắn trên trán anh. Ngang thấm nhớ lại chuyện bốc đồng cắt tóc ban ngày, có chút mất mát. Anh, có phải là xấu đi rồi không? Một lát sau, thời ngạo lắc đầu, rúc sâu vào lòng anh. Không xấu, em rất thích. Khóe môi người đàn ông không kìm được mà cong lên. Cách chương.